Chàng rể siêu cấp, chương 1418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Nam Cung Bác Lăng mang tin tư đến cho Hàn Tam Thiền, nhưng tin tức cũng không chuẩn xác như trong tưởng tượng của Hàn Tam Thiên. Ngay cả Nam Cung Bác Lăng cũng không biết tổ chức phía sau Giao Thập Nhị là dạng gì, về phần vị trí của tổng bộ thì không có cách nào để điều tra rõ. Điều này làm Hàn Tam Thiên vô cùng bất ngờ. Dù sao Nam Cung Bác Lăng cũng nắm rõ thế giới này, ông ta cũng coi như là người đứng đầu rồi, vậy mà trên thế giới này vẫn còn có tổ chức mà ông ta không rõ. Tôi đã dốc hết toàn lực nhưng cá lồng bộ tổ chức Hắc Dương này, tôi đúng thật bất lực. Vì để tránh cho Hàn Tam Thiên nghĩ ông ta làm việc vô dụng, Nam Cung Bác Lăng có ý giải thích một phen. Đến ông mà cũng không thể điều tra rõ, cái tổ chức Hắc Dương này thật là làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Tam Thiên nói, tổ chức bí án này đã tồn tại có lịch sử trên trăm năm, nhưng cho đến nay, không ai biết người thực sự điều khiến là ai, về tin tức của nó lại càng ít, những người cấp cao của tổ chức này giấu diêm thân phận càng nghiêm ngặt. Nam Cung Bác Lăng nói, được, tôi đã biết, chuyện này tôi sẽ tự mình thăm đó, nếu ông có ôn tức gì mới thì cứ nói cho tôi biết. Nói xong Hàn Tam Thiên không chờ Nam Cung Bác Lăng đáp lời mà cúp gì điện thoại. Tuy rằng Nam Cung Bác Lăng là doanh nhân dùng đầu thế giới, nhưng trong mắt Hàn Tam Thiên ông ta chỉ là một người bình thường có thể tiện tay bóp chết mà thôi. Mà Nam Cung Bác Lăng cũng tự hiểu ý mình, nên ông ta cũng không vì Hàn Tam Thiên bắt lịch sự mà tức giận, trái lại ông ta cảm thấy chuyện này là hợp tình hợp lý. Thần sẽ để ý đến cảm nhận của người phàm sao? Con người, dầm có oán hận với thần sao? Khi Hàn Tam Thiên đến phòng khách, Đao Thập Nhi mới từ phòng tập thể dục đi ra, tuy rằng hôm qua bị hương không nhẹ nhưng hôm nay rõ ràng Giao Thập Nhị đã khôi phục rất nhiều. Không thấy biểu hiện giấu một điệu bị thương chút nào. Không nghĩ tới cái tổ chưa xê Hắc Dương này thực sự ia hàn bí, người của tôi lại không thể tra ra trụ sở. Hàn Tam Thiên cảm thân nói, Giao Thập Nhị cũng lương trước được, bởi vì có quá nhiều người muốn tìm được trụ sở của tổ chức Hắc Dương, nhưng vẫn chưa bao giờ tìm được. Người phụ trách của tổ chức Hắc Dương chưa bao giờ lộ diện, tất cả tin tức có được đều là bảng thông in vệ tinh đặc biệt. Hơn nữa chỉ là mã số chỉ có thể dùng một lần, cắt đứt mọi khả năng điều tra. Người bình thường muốn tra ra trụ sở của Hắc Dương tuyệt đối là chuyện không thế nào. Đao Thập Nhị nói, Hàn Tam Thiên gật đầu tốt, trước quả thực anh xem thường cái tổ chức Hắc Dương này. Người bình thường không tra ra được nhưng anh không phải tà người bình thường. Tổ chức Hắc Dương sẽ không bỏ qua cho anh. Hàn Tam Thiên nói, chuyện này thì Đao Thập Nhị rất chắc chắn, từ ngày anh ta phản bội tổ chức đó, anh cũng biết mình có bao nhiêu khó khăn. Tổ chức Hắc Dương chắc chắn không thể nào để cho người phản bội tổ chức có thể sống sót. Tôi không chết thì tổ chức Hắc Dương sẽ không dừng lại. Giao Thập Nhị nói, Hàn Tam Thiên cười cười, nếu anh ta rõ ràng hậu quả của chuyện này nghiêm trọng như vậy nhưng tại sao lại chọn phản bội? Trong chuyện này có nguyên nhân gì? Anh biết lô chức Hắc Dương sẽ không dừng lại nhưng tại sao vẫn muốn phản bội? Hàn Tam Thiên nói xong, dừng một chút lại tiếp tục. Nếu như có gì khó nói, bây giờ không cần phải nói cho tôi biết, chờ anh muốn rồi nói cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Thập Nhị trầm mặc không nói, hiển nhiên không muốn nói cho Hàn Tam Thiên vào lúc này. Hàn Tam Thiên cũng không hỏi tiếp nữa nó. Nếu tổ chức Hắc Dương không bỏ qua cho anh thì tôi sẽ có cơ hội tìm ra trụ sở. Chỉ cần bọn họ tiếp tục phải người tới thì tôi tin rằng sẽ biết càng nhiều tin tức về ổ chắc Hắc Dương. Giao Thập Nhị biết trong đầu Hàn Tam Thiên đang suy nghĩ điều gì. Anh ta cười khố, cũng đã hiểu rõ cách của Hàn Tam Thiên cũng vô dụng thôi, nếu như muốn dùng hình bức cung thì chuyện này. Y hoàn toàn không có ý nghĩa với mấy tên sát thủ kia. Bởi vì người của tổ chức Hắc Dương đầu là người trải qua nỗi khổ địa ngục. Bọn họ làm sao có thể sợ mây hứa này. Nếu như cậu muốn bức cung bọn họ thì đây tà xê một huyện không tưởng. Đao Thập Nhị nói, Hàn Tam Thiên cười thần bí, lắc đầu. Bức cung để mừng người đó nói thật thì Hàn Tam Thiên biết tỷ tệ một ải nhỏ như thế nào, nhưng anh không cần cần đổi mương nói gì. Chỉ cần dùng thần thức tiến vào tư duy của họ thì có thể đào từ trí nhớ của họ ra những tin ức của tổ chức Hắc Dương. Hơn nữa những người mất tiệt này Hàn Tam Thiên cũng không lo lắng sẽ tạo hương tốn cho bọn họ. Không cần bọn họ phải mở miệng tôi cũng có thể biết. Giống như anh bây giờ, muốn kiếm có, rời đi mông anh vẫn do dự không biết nên mở miệng thế nào. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, trong lòng Đao Thập Nhị thật sự muốn như vậy mông, tại sao Hàn Tam Thiên có thể nhìn ra được. Cậu làm sao cậu biết, Giao Thập Nhị kinh ngạc hỏi, tôi, Hàn Tam Thiên do dự một chút nói, tôi có thuật dọc suy nghĩ, anh suy nghĩ điều gì thì tôi sẽ biết, nếu có chuyện quan trọng gì phải làm thì đi đi. Giao Thập Nhị không truy hỏi về chuyện thuật đọc suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, bởi vì anh ta thấy chuyện này cũng chỉ là vui đùa. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng có thế là chó ngáp phải ruồi, trùng hợp biết suy nghĩ của anh ta thôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Giao Thập Nhị nói, tôi không sợ anh chảy, anh muốn sống sót thì chỉ có thế ở bên cạnh tôi. Nếu không đối mặt với sự truy sát của tổ chức Hắc Dương sớm muộn gì anh cũng chết thôi. Giao Thập Nhị nặng nề gật đầu, rời khỏi biệt thự. Thật ra nếu muốn biết tại sao Giao Thập Nhị lại phản bội tổ chức thì Hàn Tam Thiên rất dễ dàng có thể biết đáp án. Nhưng anh lại không muốn tạm như vậy, bởi vì Giao Thập Nhị làm anh em nên anh sẽ không đi tìm cách để tìm hiểu. Dù sao thì giữa anh em cũng có thế có những chuyện riêng tư cũng là điều bình thường. Giao Thập Nhị đi rồi, Hàn Tam Thiên nhanh chóng ra khỏi nhà, đối với anh cả ngày không có việc gì là bình thường. Bỗng dưng xuất hiện ý tưởng muốn làm chút gì đó thì phải đi làm. Hôm nay Hàn Tam Thiên muốn tới phía tây thành phố tìm hiểu suốt chuyện. Hiện tại công trường cũng đã bắt đầu khởi công, mà sự hợp tác giữa Phong Thiên và nhà họ Tô đã đạt thành. Nói vậy, gia vị của Tô Quốc Diệu ở nhà họ Tò đã không thế có người so sánh, hơn nữa bệnh tình của ông cụ nhà họ Tò đã chuyển biến tốt đẹp, anh nhất định sẽ ra sức giúp đỡ Tô Quốc Diệu. Có ông cụ sẽ không có bất cứ người nào có thể làm y ung lay vị trí của Tô Quốc Diệu ở nhà họ Tò. Mà Tô Quốc Lâm đã bị đuổi khỏi nhà họ Tô, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn địa vị của Tô Quốc Diệu ngày càng cao. Trừ chuyện này ra, nhà họ Tò còn một chuyện lý thú, đó là tướng Lam bỏ nhà đi. Để đánh cược một ván, Tưởng Lam giận dữ trốn về nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta thấy Tỉnh Tò Quốc Diệu nhu nhược, chỉ chưa tới một tuần thì ông ta sẽ đi cầu xin bà. Nhưng điều Tưởng Lam không nghĩ tới đó là Tô Quốc Diệu cũng không hề gọi cho bà ta cuộc nào. Cách chương.